Duy nhất là em, chương 43, bênh vực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator, Nguyệt Mềm lời lẽ trôi chảy, phủ lên bầu không khí sự căng thẳng tột độ, người trao giải cố tình tỏ vẻ hồi hộp lau mồ hôi vô hình trên trán, sau đấy cao giọng hô, giải nhạc sĩ xuất sắc nhất thuộc về. Âm thanh dừng lại, ánh đèn chiếu tới từng người được đề cử. Người trao giải hơn 40 cất giọng âm vang, giải nhạc sĩ xuất sắc nhất thuộc về. Ôn Thi Hảo, ngay sau đó là tiếng vỗ tay như sấm dậy, đèn chiếu thẳng xuống vị trí chính giữa hàng ghế số 3. Ôn Thi Hảo từ tốn đứng dậy, nở nụ cười ngọt ngào đúng mực. Tài năng mới nổi trong giới sáng tác, ba chữ Ôn Thi Hảo lần đầu tiên được xướng lên tại buổi trao giải, trở thành đối tượng săn đón của giới truyền thông. Tô Khuynh quay sang nhìn Khương Cửu Sinh, sao cô lại có cảm giác mờ ám thế nhỉ? Người mới ra mắt, ca khúc đầu tiên đã được Thiên Hậu hát. Ban đầu chỉ nghe tên không thấy người, đủ hot rồi thì giải lớn về tay, xuất hiện bằng cách thức tráng lệ, không có gì mờ ám thì thật có lỗi với. Bàn tay vàng của người ta, Khương Cửu Sinh nhận xét khách quan, Mạc Băng từng cho tôi nghe bài này, rất xuất sắc. Ánh mắt nhìn lên cô gái nâng cúp mỉm người trên sân khấu, cô thản nhiên đánh giá. Tôi có linh cảm, cô ấy sẽ trở thành nhân vật đáng gờm trong giới âm nhạc. Một bài hát đã đoạt giải lớn, có năng lực. Có tài nguyên, nổi như cồn chỉ là vấn đề thời gian thôi. Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Tô Khuynh chống cằm nhìn Khương Cửu Sinh, muốn tìm ra chút cảm xúc trên mặt cô nhưng hoàn toàn không có, vẫn là tư thái biếng nhác dửng dưng. Tô Khuynh thấy rất thần kỳ, cô không thấy khủng hoảng chút nào à, có lẽ bởi vì... Khương Cửu Sinh ngẫm nghĩ, thành thật đáp, tôi đã nhận giải này đến phát chán rồi. Tô Khuynh cạn lời, nhưng không thể phản bác. Nghĩ kỹ lại thì đúng thế thật, Khương Cửu Sinh đã đạt giải nhạc sĩ xuất sắc nhất 3 năm liên tiếp, còn trao giải cho cô ấy nữa thì thật sự không thú vị chút nào. Có lẽ ban giám khảo cũng nghĩ tới vấn đề này, tranh thủ đổi sang khuôn mặt mới. Nhưng, giải thưởng nữ ca sĩ xuất sắc nhất chung quy vẫn thuộc về nữ hoàng nhạc rock Khương Cửu Sinh. Tiếng thét chói tai chứng minh người nhận giải hoàn toàn xứng đáng. Tại thị trường băng đĩa nhạc, Khương Cửu Sinh đã dùng thực lực lập kỷ lục tiêu thụ trong vòng 10 năm trở lại đấy. Sinh Sinh Ngân Dài trở thành một trong những album đáng siêu tầm nhất do người nghe nhạc đương đại bình chọn. Bất kể ca từ, biên soạn hay chất giọng đều không thể soi mói. Sau lời công bố, tiếng vỗ tay rào rào vang lên, ánh đèn bao phủ đôi mắt đào hoa long lanh như biết cười của Khương Cửu Sinh. Cô thể hiện thái độ rất đúng mực, thong thả bước lên sân khấu. Khóe môi nở nụ cười thản nhiên, bộ váy dạ hội tơ tằm màu tím may kiểu sườn xám, ôm sát vòng eo thon thả, hệt như chú mèo biếng nhác. Xin chúc mừng, người trao giải đưa cúp, Khương Cửu Sinh mỉm cười. Cảm ơn, sau khi nhận cúp, cô đi tới trước microphone, cúi đầu hôn cúp rồi giơ lên cao, khiến cả khán đài như vỡ òa. Khương Cửu Sinh cất tiếng trầm khàn như khi vừa tỉnh giấc, là chất giọng độc nhất của cô. Chắc hẳn điều các bạn quan tâm nhất bây giờ là tay của tôi. Cô vừa mở miệng, hàng trăm hàng ngàn fan đều yên lặng như tờ. Cô giơ cánh tay bó bột, bình thản điều chỉnh độ cao microphone rồi nói khe khẽ. Yên tâm đi, bị vấp ngã thôi, tôi vẫn ôm guitar được. Dứt lời, fan đồng thanh hô lớn. Khương Cửu Sinh, Khương Cửu Sinh, Khương Cửu Sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh đều một nhịp. Đủ ba lượt không nhiều không ít, dù lớn tiếng nhưng không chói tai. Fan Khương Cửu Sinh như muốn noi theo thần tượng, không kiêu ngạo không nóng nảy hệt như tính tình cô. Cuối cùng là phần phát biểu cảm tưởng, vẫn là phong cách đơn giản nhất quán của Khương Cửu Sinh. Cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn các thính giả. Cúi người gửi lời cảm ơn, cô nở nụ cười, không thừa lời cũng không đoạt ống kính. Tôi là Khương Cửu Sinh, vẫn luôn lạnh nhạt thờ ơ. Vẫn luôn ngạo mạn cuôn ngầu. Đúng lúc ấy, phía khán đài bỗng vang lên tiếng hét. Sinh ra, em muốn sinh con cho chị, MC Á Khẩu, thế này thì đỡ thế nào? Nếu có thể, Khương Cửu Sinh chớp đôi mắt sáng long lanh. Nếu chồng tương lai của tôi không để bụng, MC vội thu lại ánh mắt sừng sốt, bắt lấy đề tài. Vậy Sinh Sinh thích mẫu người thế nào? Khương Cửu Sinh ngẫm nghĩ, thành thực trả lời. Người có tay đẹp. Anh ta cúi đầu nhìn tay mình, không tiếp lời nổi nữa. Dĩ nhiên anh ta không cần khuấy động bầu không khí nữa, khán đài đã sôi trào mãnh liệt. Tại ghế khách mời, nếu lắng tai nghe, sẽ nhận ra có người đang thầm thì. Đây là lần thứ mấy Khương Cửu Sinh nhận giải nữ ca sĩ xuất sắc nhất rồi, lần thứ ba. Xem ra giới âm nhạc Hoa ngữ sắp trở thành bầu trời của nhạc rock rồi. Hai ba người con gái đều là ca sĩ, nói gần nói xa vẫn không giấu được sự ghen tị. Nhưng đây là nơi công cộng, họ phải giữ mồm giữ miệng, không ngờ người ngồi bên cười đều thành tiếng. Gu thị trường càng ngày càng thấp kém, vừa nói xong, lưng gây hắn ta đã bị đá một cú. Hắn bất mãn quay lại, mấy tiếng chửi bới lập tức hựng lại nơi cửa miệng. Cậu Phong, hắn nhỏ giọng, nào còn vẻ kiêu ngạo ban nãy, Trịnh Dịch là ca sĩ dưới trướng công ty giải trí Tần Thị, ra mắt 5 năm vẫn chưa nổi tiếng. Vũ Văn Dung Phong ngước mắt lên, bâng quơ nói, tưởng Thiên Vũ nhà tôi không còn ai sao, cậu Phong của Thiên Vũ nổi tiếng bao che. Nhất là đối với Khương Cửu Sinh, nuông chiều chẳng khác gì con gái ruột, đặt trong tầm mắt còn sợ chưa đủ yêu thương. Trịnh Dịch quay đầu đi, không nói năng gì nữa. Vậy mà vẫn chưa xong, Tạ Đáng chuyển chỗ tới trước Trịnh Dịch một hàng, quay đầu lại móc mìa. Anh biết chơi guitar không? Trịnh Dịch chần chừ một lát rồi lắc đầu. Vậy anh biết chơi đàn cello không? Anh ta tiếp tục lắc đầu, sắc mặt xám xịt. Tạ Đáng nghiêng người, gác một tay lên lưng ghế. Viết ca từ soạn nhạc thì sao? Trịnh Dịch không trả lời nổi nữa, mặt đen như đáy nồi. Tạ Đãng nhếch môi cười, Khương Cửu Sinh biết hết đấy. Cậu nghiêng người ôm lấy lưng ghế, không buồn nhìn lấy một cái. Cô ấy, tầm thường, hơn anh, nhưng anh tệ hại hơn cô ấy rất nhiều. Trịnh Dịch đổ đầy mồ hôi, không sao cãi lại được. Giới âm nhạc này làm gì có ai dám chọc phải cậu ấm nhà họ Tạ chứ? Camera bỗng hướng về phía này. Tạ Đãng cong môi cười với ống kính, mặc vest chỉnh chu mà điệu bộ cực yêu nghiệt. Cậu nói thật khẽ, anh nói cô ấy thêm một câu, tôi sẽ dùng cây vĩ kéo mặt anh thành lạc đà Alabama châu Nam Mỹ, rồi tới nhà lão Tạ mách lèo. Chắc anh biết lão Tạ nhiều học trò thế nào rồi đấy, mỗi người ngáng chân anh một cái, cũng đủ khiến anh ngã chết rồi, tôi phải nhận giải rồi. Tạ Đãng nhàn tản đứng dậy, vẫy tay với ống kính, nữ ca sĩ ngồi cạnh khen ngợi, thầy Tạ. Tay anh đẹp quá, Tạ Đáng cong khóe miệng, cười tươi roi rói. Đương nhiên rồi, có biết cách dỗ dành công túa nhà họ Tạ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khen tay anh ta chứ còn gì, khen lấy khen để vào. Học được tuyệt chiêu chưa? Công túa Tạ mang mái đầu quan tự nhiên lên sân khấu nhận giải. Buổi trao giải kéo dài 1 tiếng rưỡi, MC căn chỉnh thời gian rất tốt, chương trình thuận lợi kết thúc vào đúng 9 rưỡi. Nếu nhất định phải tìm điểm bất ngờ, thì đó là vụ của ca sĩ Từ Thanh Cửu. Từ Thanh Cửu bỗng dưng rời chỗ, sau đó không xuất hiện nữa. Giải thưởng nam ca sĩ được yêu thích nhất do quản lý anh ta nhận hộ cùng lời giải thích, đột nhiên cảm thấy không khỏe. Đột nhiên cảm thấy không khỏe, Tô Khuynh cười sằng sặc, đùa gì vậy, hai người này đúng là chỉ giỏi gây nhau sứt đầu mẻ chán. Khi khách mời ra về gần hết, Khương Cửu Sinh mới đứng dậy. Vừa rồi tôi đã muốn hỏi rồi, quần cô lôi đâu ra vậy? Tô Khuynh đút tay túi quần. Cướp đoạt ở nhà vệ sinh nam. Khương Cửu Sinh nhìn thêm mấy lần, trông hơi quen, tôi cũng thấy thế. Tô Khuynh tặc lưỡi, kéo chiếc quần dài rộng, có phần hài lòng. Cũng được đấy, mắt thẩm mỹ không đến nỗi nào. Hai người vừa đẩy cửa đại sảnh, đã nghe thấy tiếng hét đinh tai. Tô Khuynh, Cách Chương,